Yêu Long Cổ Đế, chương 832, Bác Tổ Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia không gian giới chỉ, là vì sư tặng cho ngươi món quà lớn đầu tiên. Đông Tổ trầm ngâm một lát, lại nói. Tiếp đó, vi sư đưa ngươi phần thứ hai đại lễ. Còn có, trời ạ, bái Đông Tổ vi sư, có nhiều như vậy chỗ tốt. Mặc dù không biết cái kia không gian giới chỉ trong đó là cái gì, nhưng xem Tô Bát Lưu vẻ mặt tất nhiên là cực kỳ chân quý đồ vật, chẳng lẽ những cái kia đồ tốt đều nhiều một mai không gian giới chỉ không buông được. Trên quảng trường người quả thực là hâm mộ tới cực điểm, trông mong nhìn Đông Tổ, không biết hắn này phần thứ hai đại lễ, lại là cái gì. Tại rất nhiều tầm mắt bên trong, Đông Tổ bàn tay vung lên, lấy ra một cái tinh thạch. Tinh thạch này bị hắn trực tiếp bóp nát, bịch một tiếng hóa thành sương mù, trôi nổi giữa hư không, tạo thành một đạo hư ảo màn ảnh. Tại đây màn ảnh bên trong, có một bóng người chậm rãi hiện ra. Thân ảnh này già nua, một thân áo xám, tóc trắng phơ, sắc mặt mang theo mỉm cười, một mảnh hiền lành, nhìn có loại tiên phong đạo cốt vẻ. Khi thấy thân ảnh này thời điểm, Nguyên Lăng đám người tầm mắt tất cả đều co rụt lại, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Mà những người khác hiển nhiên lớn cũng không nhận ra lão già này, liền Tô Hàn cũng không nhận ra. Đến mức Nam Cung Thần Phong, thì là khi nhìn đến lão già này thời điểm trực tiếp phá lên cười. Tô Hàn a Tô Hàn, hôm nay thật là của ngươi ngày may mắn a, Nam Cung Thần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngươi chính là Tô Hàn, cái kia màn ảnh bên trong, lão già nhìn Tô Hàn, trên mặt nụ cười lớn hơn. Tô Hàn nhìn một chút Đông Tổ, vừa nhìn về phía lão giả này, hắn cũng không nhận ra người này, bất quá xem Đông Tổ cái kia cười tùm tìm bộ dáng, vẫn là cung kính nói. Vãn bối đúng là, không sai, trách không được Diệp Lăng Trần lão gia hỏa này đều muốn đem ngươi khen thượng thiên đi, nghe nói ngươi chém giết Vương gia Mạc Tổ. Lão giả cười hỏi, quảng cáo, vâng, Tô Hàn trực tiếp điểm đầu. Lão giả, nói nhiều như vậy làm cái gì? Đệ tử của ta cũng còn không biết ngươi đây. Đông Tổ giả bộ bất mãn nói. Ngươi liền biết cuống cuồng, lão già kia mỉm cười lắc đầu toàn thức nói, cũng đúng vậy à, 4.000 năm cũng không từng hiện thân, một đời tiếp một đời, chỉ sợ có thật nhiều người, đều đã không biết lão phu. Tự giới thiệu mình một chút, lão phu Phương Đông Thần Khanh, ngươi cũng có thể gọi ta. Bác Tổ, cái gì, hắn là, Bác Tổ, trời à, nguyên lai hắn liền là Bác Tổ, không lạ xem Đông Tổ dáng vẻ tựa hồ cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Bác Tổ bế quan 4.000 năm, cái này đích xác là thật, chẳng lẽ hiện tại, hắn đã xuất quan hay sao? Bác Tổ A tứ tổ một trong, đây chính là cùng Đông Tổ một dạng nhân vật khủng bố, chẳng lẽ? Hắn cũng phải thu Tô Bát Lưu làm đệ tử hay sao? Ngọa tào, này Tô Bát Lưu có tài đức gì, vậy mà có thể làm cho tứ tổ trong đó hai tổ thu hắn làm đệ tử? Một mảnh tiếng gầm gừ tại lúc này truyền ra, vô số người khiếp sợ, không thể tin được cùng với nguyên bản liền tồn tại ở trên mặt bọn họ hâm mộ cùng ghen ghét. Ngươi cũng đừng cảm thấy lão phu học Diệp Lăng Trần lão già này, bất qua tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, lão phu vừa xuất quan, liền nghe nói sự tích của ngươi, ngươi chính là lão phu muốn tìm người kia. Bác Tổ căn bản cũng không có để ý tới những người khác, mà là hướng Tô Hàn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói thu lấy đệ tử loại chuyện này, không thể ăn cướp trắng trợn, bằng không thì sẽ bị người cho rằng là đào chân tường, nhưng lão phu liền là ưa thích ngươi a, đào chân tường cũng phải đào, chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu cùng Diệp Lăng Trần đánh 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì, như thế nào? Cút sang một bên, Đông Tổ hừ lạnh nói, này Bác Tổ vẫn rất hài hước, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, hắn ngẩng đầu hỏi, tiền bối, vãn bối nghĩ hỏi một câu, như trở thành đệ tử của ngài cái kia sư tôn ta. Ngươi vẫn như cũ cũng là đệ tử của hắn, chỉ bất quá ngươi có hai cái sư phụ mà thôi. Bác Tổ cười nói, Đông Tổ cũng gật đầu. Không quan trọng, ngươi có thể theo hắn chỗ nào muốn tới một chút tuyệt học, vi sư đương nhiên sẽ không quản nhiều. Tô Hàn liền cười hết sức thoải mái, rất vui vẻ. Hắn quỳ một chân trên đất cung kính thi lễ một cái, nói. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Tốt, Bác Tổ cười nói. Vi sư không có ở trước mặt ngươi, ngươi còn là tự mình đứng lên tới đi, hôm nay vội vàng, vi sư cũng không có chuẩn bị cho ngươi cái gì đại lễ, bất quá vi sư cũng tại trung vực bên trong, giờ phút này liền sẽ hướng ngươi bên kia tiến đến, bằng không thì ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta không có Diệp Lăng Trần lão già này có thành ý, giờ phút này liền chạy đến. Tô Hàn khẽ giật mình, cảm thấy đối Đông Tổ hảo cảm cũng là cấp tốc đề cao. Hết sức hiển nhiên, lời nói này cũng là nói cho Nguyên Lăng đám người nghe. Bác Tổ chỉ nói giờ phút này chạy đến, nhưng cũng không nói gì thêm thời điểm, hiển nhiên khoảng cách này cũng không phải là rất gần, thậm chí có phải thật vậy hay không chạy đến đều nói không chừng. Sở dĩ nói như vậy chính là muốn chấn nhiếp một thoáng những cái kia có ý người. Sư tôn một đường đi tới, mong rằng bảo trọng. Tô Hàn nói, tốt, không nói nhiều nói, đợi vi sư sau khi tới cho ngươi thêm bái sư lực lượng. Bác tổ làm việc cũng là lưu loát, bàn tay vung lên, cái kia màn ảnh lập tức biến mất. Lần này ai nghĩ đắc tội Tô Bát Lưu, liền thật phải thật tốt cân nhắc. Nhất Đao Cung, Diệp gia, Hiên Viên gia, Vân gia. Ban đầu đứng tại Phượng Hoàng Tông sau lưng thế lực lớn liền đã rất nhiều, giờ phút này lại tới một cái đông tổ cùng Bác tổ. Nhất Đao Cung là chân chính hội che chở Phượng Hoàng Tông, nhưng Diệp gia, Hiên Viên gia cùng với Vân gia, chỉ sợ quá sức quan hệ tốt cũng không có nghĩa là bọn hắn hội đem hết toàn lực. Dù cho không có Diệp gia các loại, chỉ dựa vào Nhất Đao Cung, Đông Tổ còn có Bác Tổ này ba cái siêu cấp cự đầu cũng đã đủ rồi. Đúng vậy a, đây chính là Đông Tổ cùng Bác Tổ a, bọn hắn tồn tại thời gian không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Trước sớm có một câu nói, Long Tôn phía dưới tứ tổ làm trời, giờ phút này lại có hai tổ đem Tô Bát Lưu thu làm đệ tử, lần này Phượng Hoàng Tông làm việc càng thêm không cần lo lắng. Tại Đông Tổ biến mất về sau, lại là một trận hâm mộ thanh âm đàm thoại truyền đến. Lưu Vân đám người kích động không được, bọn hắn tại Long Võ Đại Lục sinh trưởng ở địa phương, tự nhiên biết tứ tổ tại Long Võ Đại Lục địa vị, nếu nói ảnh hưởng lực thoại tuyệt đối sẽ không yếu tại siêu cấp tông môn. Tô Hàn giờ phút này thật sự là khó xử thời khắc, có hai tổ đem thu làm đệ tử, Nguyên Lăng đám người muốn động hắn, chỉ sợ thật được thật tốt suy nghĩ một thoáng. Tông môn thi đấu đã kết thúc, chư vị tạm thời thối lui đi. Nguyên Lăng bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tiên Thánh Vực còn một tháng nữa mở ra, đến lúc đó, đạt được giấy thông hành thế lực mỗi một cái đều có thể tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực 10 người, tiến vào người, một dạng là không giới hạn long thần cảnh, hy vọng các ngươi có thể ở trong đó, đạt được cực lớn thu hoạch. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Lăng đầu tiên dẫn đầu, lấy phía trước Ngọc Hư cùng bọn người ở tại về sau thẳng đến nơi xa mà đi. Tại rời đi thời điểm, Đoạn Thiên Sinh quay đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, vừa vặn Tô Hàn cũng đang nhìn hắn, cả hai đối mặt, Đoạn Thiên Sinh trong ánh mắt giống như là tại nói gì đó. Tô Hàn mím môi một cái, nheo mắt lại, khẽ gật đầu. Hắn biết Đoạn Thiên Sinh đây là tại nhắc nhở chính mình. PS tác viết băng à, cảm giác khó chịu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.